Chương 1300, vóc người quá tốt gánh vác. Sư A Quang đặc thù phương thức chiến đấu. Theo trong cửa sổ vừa nhìn thấy Nhâm Lão Thái gia, cựu thúc sắc mặt chính là biến đổi, trong con ngươi cũng lóe lên vẻ ngưng trọng. Đây là đồng giáp thi, nhưng cái này làm sao có thể nó hóa thành cương thi bất quá chỉ có mấy ngày, làm sao sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy? Cương thi chính là tập thiên địa hoán khí lệ khí sinh, bên trong cũng chia cấp bậc. Cấp thấp nhất cương thi được gọi là nhảy thi, đầu gối không thể cong, chỉ có thể giật giật mà đi bộ, hơn nữa rất dễ dàng bị trộm sĩ phù pháp khống chế. Giống như cựu thuốc sư đệ bốn mắt đạo trưởng, chính là dùng phù pháp tới xua đuổi những thứ này nhảy thi, cũng chính là cái gọi là cản thi, nhưng là nhảy thi nếu như lấy được một chút cơ duyên, hoặc là hấp thụ rất nhiều người máu tươi, liền có thể trở nên mạnh hơn hóa thành đồng giáp thi. Loại này đồng giáp thi không chỉ thân thể cứng rắn vô cùng, đau thương không vào, hơn nữa đối với thuật pháp sức đề kháng tăng lên rất nhiều, tầm thường bùa chú đối với nó đã trải qua không có tác dụng rồi. Mà đồng giáp thi nếu như còn có thể tiếp tục lên cấp, còn có thể hóa thành kim giáp thi, thậm chí trở thành trong truyền thuyết phi cương, cũng chính là cái gọi là phi thiên dạ xoa kỳ quái chấn trên bị cương thi hút máu bỏ mình người vẫn chưa tới 10 cái. Điểm này máu tươi căn bản không khả năng để cho nó thăng cấp thành đồng giáp thi à? Chẳng lẽ Nhâm Lão Thái gia biến mất mấy ngày nay, lại gặp được cơ duyên gì mới để cho nó lớn lên nhanh như vậy? Cửu thúc còn đang suy tư, chỉ thấy Nhâm Lão Thái gia giống như người thường mở rộng bước chân, chân trần trực tiếp đi vào, cùng lúc trước nhảy tới nhảy lui bộ dáng hoàn toàn bất động. Bởi vì trước cửu thúc thầy trò đã sớm làm xong đủ loại chuẩn bị, ở trong sân cũng đều rắc lên nếp, cho nên Nhâm Lão Thái gia thoáng cái liền dẫm ở nếp lên. Suy suy chỉ thấy một làn khói xanh bốc lên, Nhâm Lão Thái gia thần sắc không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước đi. Mà trên mặt đất nếp bị hắn đạp lên sau, lại hóa thành màu đen nhánh thật là đáng sợ thi khí, nếp đã khắc chế không nổi nó. Cửu thúc nhìn đến mí mắt nhảy lên, tâm nhất thời trầm xuống. Chỉ thấy trước mắt Nhâm Lão Thái gia cả người da thịt đen nhanh như mực, tóc dựng lên, giống như con nhím. Mới vừa đi vào cửa, một cổ âm trầm khí tức lạnh như băng liền đập vào mặt, cái loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cùng lúc trước quả thực là tưởng như hai người không được quái vật này trở nên quá mạnh mẽ, trước kia sách lược sợ rằng không có tác dụng rồi. Cửu thúc tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, vội vàng hướng thực lực yếu nhất Văn Tài hô, Văn Tài Nhâm Lão Thái gia qua tới. Nhất định là vì hút nhậm đỉnh đỉnh máu ngươi, mau nhanh mang nàng từ cửa sau chạy trốn, cương thi này liền giao cho chúng ta trốn. Nghe thấy cựu thúc muốn chính mình chạy trốn, trên mặt Văn Tài cũng có chút chần chờ. Nhưng là cái này Nhâm Lão Thái gia bỗng nhiên gào thét một tiếng, giống như đáy bằng đánh một cái sấm vang, cả kinh hắn lông mau dựng đứng, liền vội vàng hô, sư phụ ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đỉnh đỉnh đấy. Nói xong sau, hắn thoáng cái liền chui tiến vào hậu viện. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng hắc tiểu tử này. Cựu thúc bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này, đứng bên cạnh hắn sư A Quang nhìn lấy khủng bố Nhâm Lão Thái gia, đồng nhiên cười khẽ một tiếng, đây chính là master địch nhân của ngài sao? Thú vị, ta mặc dù chém chết qua đếm không hết quỷ quái, nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quái vật như vậy đây. Tiếp đó, sư A Quang nhìn lấy cựu thúc, ôn nhu nói, master, xin đem quái vật này giao cho ta đi. Tàn sát quỷ chúng chính là ta thiên chức, liền mời ngài khỏe tốt thưởng thức ta là như thế nào đem ác quỷ này chém chết hầu như không còn. Ngươi liếc mắt một cái sư A Quang, cựu thúc liền vội vàng lại đưa ánh mắt rời đi, đồng thời trong lòng than nhỏ. Mặc dù nghe Huẩn nói những thứ này anh linh đều có thực lực rất mạnh, nhưng là cái này Yên Thị Mị Hành, nhìn qua quả thật là so Thanh Lâu cô nương còn muốn lẳng lơ gấp trăm lần nữ nhân. Thật sự đánh thắng được dị biến cương thi, trong lòng của hắn thật là một chút tự tin cũng không có. Nhưng là cảm nhận được sư A Quang chân thành ánh mắt, cựu thúc vẫn là miễn cưỡng gật đầu một cái. Hắc mạ sở phi thường cảm ơn tín nhiệm của ngài, sư A Quang trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến thành, trở nên cực kỳ nghiêm túc, trên người cũng tản mát ra một cổ như có thực chất sát khí. Lần này đổi quỷ, cũng là chúng ta gần dị uy nghiêm trang trọng chiến đấu. Sứ lạ quỷ quái A chuẩn bị hóa thành bụi đất đi, nhìn thấy sư A Quang khí thế kinh người, vốn đang ở bên cạnh trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm nàng thu sinh cũng là bị cả kinh cả người rung một cái, không tự chủ lùi lại hai bước, thiếu chút nữa bị ngưỡng cửa chật chân té. Nữ nhân này tại sao dường như giống như là đã trải qua chiến trường lao tướng, tựa như chẳng lẽ nàng lúc trước trải qua chiến trường? Cựu thúc ở bên cạnh cũng là nhìn đến ánh mắt lấm liệt, bản năng nghĩ đến trong bầy đi hỏi một chút. Vẩn, nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì. Nhưng là suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát dựa theo phương pháp trong thông báo nói, đem phát sóng trực tiếp cũng mở ra. Mà đúng lúc này, ngưng mắt nhìn từng bước đi tới Nhâm Lão Thái gia, Sư A Quang chậm rãi lấy xuống sau lưng đại cung, lấy một loại phi thường tư thế quỷ dị kéo ra cung. Chỉ thấy Sư A Quang nghiêng thân thể, đem to lớn ngông vểnh lên nhìn đến bên cạnh con người của Thu Sinh đều sắp rớt xuống soạt soạt soạt, còn như thiểm điện chừng mấy phát mũi tên nhọn liền lấy kiểu tiếng sấm rền tốc độ hướng Nhâm Lão Thái gia bắn thẳng qua.